chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 32, khoái cảm trả thù. Góc truyện audio.com. Ôn Hy Thừa đi đến bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô. Trong ánh mắt thật sâu là đau đớn, mà phía sau anh Amy vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Cô đứng dậy, nhìn bọn họ thản nhiên nói. Đã đến, liền cùng nhau ngồi đi. Ôn Hy Thừa đứng không nhúc nhích, nhắm chặt mắt, chân mày nhíu chặt hơn. Lưu Ni ức lạnh lùng nhìn bọn họ, cuối cùng cười cười cũng đứng lên. Ai nha, Hy Thừa, đây là vị hôn thê người Mỹ sao? Lớn lên thật xinh đẹp, trách không được anh vứt bỏ Hạ Thiên nhà tôi liền không trở lại. Bên người có cô gái khả ái như vậy, muốn tôi cũng không trở về. Giới thiệu thử xem nào. Ôn Hy Thừa vốn là sắc mặt tái nhợt liền càng phát ra khó coi. Thân thể của anh lung lay phải lấy bàn chống đỡ, ổn ổn thân hình mới khàn khàn nói. Tôi thật không có đính hôn, Amy có thể làm chứng. Amy bước một bước về phía trước đỡ lấy cánh tay của anh. Nhìn cô cùng Lưu Ni ức nói. Ngày hôm qua tại tiệc tối nghe đây đi nói tôi cũng rất khiếp sợ. Tôi cùng Hy không có đính hôn. I promise, Lưu Ni ức hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Trong lòng của cô chỉ còn lại có bực bội. Không nói chuyện ngồi ở cái ghế mặt xoay hướng nơi khác. Hạ Tử Phi đi tới đỡ Ôn Hy Thừa ngồi xuống. Thấp giọng hỏi, sắc mặt sao khó coi như vậy? Chỗ nào không thoải mái? Ôn Hy Thừa cúi đầu nhẹ nhàng phe phẩy. Amy nhìn Hạ Tử Phi nói. Nhận được tin nhắn, Hy đang ở phòng khám bệnh treo nước. Còn tới một nửa chai nước anh ấy liền rút kim tiêm chạy tới. Ngữ khí của cô ấy có nhàn nhạt oán trách. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà, nếm đến toàn bộ là đắng chát. Hạ Tử Phi đặt mông ngồi ở bên người Ôn Hy Thừa. Cánh tay khoác trên bờ vai anh, nhìn Amy cười cười nói. Tiểu mỹ nữ đây là đang trách tôi sao? Amy sững sờ, nhìn Ôn Hy Thừa liếc mắt một cái không nói chuyện. Hạ Tử Phi tiếp tục cười, vỗ vỗ bả vai Ôn Hy Thừa bả vai, nói. Sớm biết mày sẽ mang theo vị hôn thê dự họp như vậy. Đánh chết tao cũng sẽ không bán đứng Hạ Thiên. Huynh đệ à hát, chúng ta thật sự là đã tách ra lâu lắm rồi. Ngay cả một ít ăn ý cũng không có. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Ni ức. Buổi tối anh với em cùng nhau đi. Đến mai phải đi tìm một phòng ở lớn chút. Để cho Hạ Thiên cùng chuyển đến ở. Anh này không có vị hôn thê chỉ có thể dựa vào bằng hữu mà sống. Cô cúi đầu ngoéo một cái khóe miệng. Thấy Ôn Hy Thừa trên trán nhễ nhại mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Cảm giác rất thoải mái. Chúng bạn xa lánh cũng chẳng qua như vậy mà thôi. Anh đã có bằng hữu mới. Chính là người yêu, họ đây cũng nên tránh đi. Sau này, anh đi đường dương quan của anh. Bọn họ đi cầu độc mộc của mình. Không còn có quan hệ gì nữa. Hạ Tử Phi sau khi nói xong an vị trở lại bên người Lưu Ni ức. Amy ngồi ở bên người Ôn Hy Thừa không ngừng hỏi anh có sao không? Mà Ôn Hy Thừa không có bất kỳ đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhìn cô. Một bữa cơm, mọi người không có nói chuyện với nhau. Cô ăn rất no, sau khi ăn xong vỗ vỗ tay đứng lên. Không có nhìn Ôn Hy Thừa liếc mắt một cái cầm túi sách cùng Lưu Ni ức đi ra khỏi ghế. Thời điểm bọn họ đang bắt taxi, Hạ Tử Phi ôm lấy Ôn Hy Thừa đi ra. Ôn Hy Thừa cúi thấp đầu cả người không có một tia khí lực tựa ở trên người của hắn. Amy sốt ruột sắp khóc rồi. Cô đứng ở ven đường lạnh lùng nhìn họ. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bọn họ đi tới. Hạ Tử Phi nói, em, giúp tiểu mỹ nữ đón xe. Lưu Ni ức mím môi có chút không tình nguyện. Hạ Tử Phi trừng mắt liếc tiểu Ni một cái. Nhanh lên một chút, cô níu lại cánh tay Lưu Ni ức. Tao đi đây. Đón được xe, Hạ Tử Phi đối với Amy nói. Tiểu mỹ nữ, cô đi về trước đi. Tôi sẽ đem người đàn ông của cô trở lại căn hộ. Thời điểm hắn nói đến người đàn ông của cô, Ôn Hy Thừa cau mày dương mắt nhìn cô. Cô khẽ mỉm cười bỏ qua một bên mặt nhìn về phía xa xa. Amy không nhúc nhích, quật cường bướng bỉnh nhìn Hạ Tử Phi. Amy em trước trở lại khách sạn, tối nay anh gọi điện thoại cho em. Ôn Hy Thừa cố sức ngồi thẳng lên nhìn nàng ôn nhu nói. Amy sau khi rời đi, bọn họ lại đón một chiếc xe. Cô trực tiếp ngồi ở phía trước. Hạ Tử Phi nhìn cô thở dài một tiếng, vịn Ôn Hi Thừa vào chỗ ngồi phía sau. Lưu Ni Ước lần lượt theo Hạ Tử Phi lên xe, báo địa chỉ căn hộ Ôn Hi Thừa. Cô quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau. Ôn Hi Thừa ôm thân thể ghé vào trên đùi Hạ Tử Phi. Cô đều có thể nhìn đến thân thể của anh rung động. Nghĩ nghĩ nói, nếu không đi bệnh viện đi. Hạ Tử Phi không nói chuyện. Ôn Hi Thừa thanh âm phát run truyền đến. Không cần, anh không sao. Cô không nói chuyện xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng đem cái thành phố này điểm xuyết dị thường xinh đẹp. Mà trong lòng của cô lại là một mảnh màu xám. Trở lại căn hộ, Hạ Tử Phi vịn Ôn Hi Thừa vào phòng ngủ. Lưu Ni Ước trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc. Cô ngồi ở trên sofa xem TV. Hạ Tử Phi ra ngoài liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh của cô. Móc ra một điếu thuốc, cũng không nói lời nào. Trong đầu buồn bực rút ra. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Ni Ước dẫn theo vali đi tới thúc giục Hạ Tử Phi đi thu dọn. Hạ Tử Phi dập tắt điếu thuốc, nhìn cô nói, hắn khó chịu lợi hại, anh sợ gặp chuyện không may, lưu lại chiếu cố hắn. Cô gật đầu, đứng lên đối với Lưu Ni Ước nói, chúng ta đi thôi. Thời điểm đi qua bàn trà, Hạ Tử Phi nói, Hạ Thiên, thật sự ngay cả bằng hữu cũng không thể làm sao, không thể niệm tình 8-9 năm cảm tình sao. Cô cười cười nói, không lâu như vậy, nhiều lắm chỉ là 4 năm. Tử Phi, anh có thể không cần đi. Hạ Tử Phi còn chưa nói lời nói. Lưu Ni Ước hừ lạnh một tiếng. Anh không chuyển, về sau liền khỏi phải tới tìm tôi. Cô khoát khoát tay Hạ Tử Phi lôi kéo Lưu Ni Ước trực tiếp rời đi. Buổi tối cô cùng Lưu Ni Ước nằm ở trên một cái giường cho tới khuya. Đợi cô ấy ngủ, cô nhẹ nhàng đứng dậy khoác áo khoác đi ra phòng ngủ. Rót một ly sữa bò đi đến trên ban công. Nhìn trăng sáng, nước mắt chậm rãi chảy ra. Hóa ra thương tổn anh cô còn sẽ cảm thấy khổ sở hơn. Chỉ có điều lòng đã không muốn hứng chịu cảm giác thấy đau đớn ấy một lần nữa. Tâm đã chết, cái gì cũng không cảm nhận được. Đã sắp bước sang năm mới rồi. Cô thực sự hy vọng cuộc sống nhanh đi qua. Cô chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng về nhà. Khát vọng nhìn thấy gia đình của cô. Người nhà vĩnh viễn là bến cảng cuối cùng. Những lời này nói được thật sự là một chút cũng không tệ. Nghĩ đến bà béo đáng yêu của cô, cha và em trai, cô cười cười nhìn bầu trời trong làn nước mắt. Có lẽ thật sự hẳn là nên rời cái thành phố này trở lại bên cạnh bọn họ rồi. Ngày hôm sau Ôn Hi Thừa chưa có tới đi làm. Buổi tối Phùng Tô Xuyên mời cô đi ăn rau cải chấm tương. Cô ăn xong đầu đầy mồ hôi. Nước mắt đều vì cay mà đi ra. Phùng Tô Xuyên đưa khăn tay cho cô. Sau đó lấy bao điếu thuốc tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi rút ra. Cô tiếp tục ăn rau cải. Nước mắt cứ tiếp tục chảy. Một bữa cơm im lặng. Cả hai không có nói chuyện với nhau. Phảng phất quay lại 4 năm trước. Chỉ là Phùng Tô Xuyên nhìn về phía ánh mắt của cô không còn bình tĩnh nữa, không có sóng. Có nhàn nhạt thương yêu cùng yêu thương. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Không thay đổi chính là giữa hai người ăn ý, lúc này cô đối với hắn như cũ tràn ngập cảm kích. Cũng chỉ có cảm kích, cô trở lại căn hộ, trong phòng khách đèn sáng. Hạ Tử Phi ngồi ở trên sofa xem TV, bên cạnh là một cái dương hành lý màu đen. Trong phòng vệ sinh truyền đến từng trận tiếng nước, hẳn là Lưu Ni Ước đang tắm. Cô đi sang ngồi nói, phòng ở tìm xong rồi sao? Hạ Tử Phi rút ra một điếu thuốc đốt, tìm xong rồi, có 3 phòng, cách chỗ em đi làm không xa, tối ngày mai bắt đầu chuyển nhà. Cô nghĩ muốn nói, phòng ốc của em cuối năm đến kỳ, năm này trước hết không chuyển, sang năm đến rồi nói sau. Hạ Thiên, Hạ Tử Phi gọi cô, thanh âm trầm thấp mà thong thả. Cô quay đầu, chứng kiến ánh mắt hắn vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên mặt đường cong cương nghị lộ ra chút ít cô đơn. Có chuyện anh vẫn không có nói cho em biết. Ngay cả cô ấy anh cũng chưa từng nói. Chuyện gì? 2 năm trước, Hi Thừa đã từng đi tìm em. Cô quay đầu, trong mắt là khiếp sợ thêm vào khó hiểu. không phải muốn hỏi anh là tại sao không nói cho em. Cô gật đầu, Hạ Tử Phi cười khổ một cái, nói lúc ấy hắn hướng anh muốn phương thức liên lạc với em. Anh hỏi hắn rốt cuộc tại sao phải vứt bỏ em, hắn chưa nói, chỉ là nói cho anh biết hắn không có đính hôn, không có em hắn đã từng không dậy nổi. Sau đó anh lại hỏi hắn có thể trở về không? Hắn trầm mặc, anh nói đã về không được thì đừng tới trêu chọc em. Hạ Thiên, có lẽ đây là việc làm ngu xuẩn nhất mà anh làm. Nếu như các người thật sự ngay cả bằng hữu cũng không làm. Anh chính là đầu sỏ gây nên. Cô hai tay che kín mặt, trong lòng như có thứ đè nặng, ngay cả khe hở đều không có. Cơ hồ hít thở không thông. Hạ Tử Phi kéo tay của cô xuống, khiến cho cô nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Trong lúc này có ảo não cùng đau xót, hắn mỗi chữ mỗi câu, trầm thấp nói Hạ Thiên, nếu như thương tổn hắn có thể cho lòng em cảm thấy thoải mái một ít. Anh giúp em, nhưng mà, hắn cuối cùng là huynh đệ của anh, chờ em đem oán hận trong lòng cùng ủy khuất phát tiết ra hết. Anh khẩn cầu em lưu lại xác đừng dây vò tiếp. Anh còn phải lại đi lượm về. Hắn cùng chúng ta bất hòa. Chúng ta bị thương dù không đông nhưng còn có người nhà làm bạn. Hắn không có, chê chồi phòng chừng chỉ có anh nhặt xác cho Hà N. Hạ Tử Phi sau khi nói xong liền đem mặt chuyển hướng một bên. Hốc mắt phiếm hồng khiến cho trong lòng của cô lập tức đau xót. Không cách nào thừa nhận đau nhức. Buổi tối cô nằm ở trên giường ngủ không được. Trong chốc lát xuống giường đi ra phòng ngủ, Hạ Tử Phi nằm trên ghế salon, cô nhìn giữa tay hắn kẹp điếu thuốc, chậm rãi đi tới, hắn đưa cánh tay đặt ở dưới đầu, gõ gõ tàn thuốc nhìn về phía cô, ngủ không được, cô nhẹ nhàng gật đầu, ngồi trên sofa thở dài một tiếng, nói, Tử Phi, em giống như điên rồi, một lòng chỉ nghĩ đến trả thù anh ấy, nhìn anh ấy khổ sở. Có thể trên thực tế trong lòng của em cũng chẳng hề vui vẻ. Anh nói em nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tử Phi ngồi xuống, dập tắt mẩu thuốc lá. Sâu kín nói, không biết, anh cũng không biết nên dùng tâm tính gì đi đối mặt với hắn. Nhìn hắn bởi vì em thống khổ cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhưng khi nhìn đến hắn đối với cô gái tên Amy mập mờ không rõ thái độ, lại cảm thấy hắn đặc biệt cần ăn đòn, thở dài, hắn một lần nữa đốt một điếu thuốc, trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng, về cuộc sống 4 năm tại Mỹ, hắn không hề đề cập tới, anh không hiểu hắn, Hạ Thiên, kỳ thật em coi thường, không quan tâm đã là thương tổn lớn nhất đối với hắn. Anh suy nghĩ nếu như ngay cả anh cũng từ bỏ hắn sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, cô ngơ ngác nhìn mặt đất. Hàn ý từng đợt đánh úp lại, cái loại rét thấu xương này lạnh cũng không phải do bên ngoài truyền đến, mà là tự tâm lý khuếch tán đi ra ngoài, để cho cô cảm giác toàn thân không thấy một chút tình cảm ấm áp. Thở ra một hơi, cô ngẩng đầu cười cười, em sẽ mau chóng điều chỉnh tốt hành vi của mình, anh nên đi thôi, bên này anh đừng lo lắng, em sẽ nói với nó rõ ràng. Hạ Tử Phi trầm mặc một hồi, lắc đầu, cũng đã chuyển ra, trở về làm gì, hắn cũng nên suy nghĩ thật kỹ mình rốt cuộc muốn cuộc sống dạng gì. Nếu như là phò mã gia, quý công tử, hắn cũng không cần anh phải an ủi. Mà nếu là cuộc sống như người bình thường, nhất định phải rõ ràng cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Cách chương.